Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1956, chương 1957. Mục tiêu Thánh Đô. Ngày kế tiếp, bình minh thay thế bầu trời đêm, nhường thiên vừa bắt đầu trở nên trắng, thiên tài vừa tảng sáng, Sơn Nhạc Chi Thành liền đã kinh biến đến mức tương đương náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là xuất chinh ngày, hơn nữa còn là đối sau cùng cuộc chiến xuất chinh, cho nên trời còn chưa sáng thời điểm, các binh sĩ liền đã toàn bộ dâng lên, tại quảng trường lên tập kết. Đương nhiên, dâng lên không đơn giản có binh sĩ, còn có Sơn Nhạc Chi Thành bên trong dân chúng. Biết hôm nay là sau cùng cuộc chiến, đem quyết định Thánh Đô có phải hay không có thể bị đoạt hồi trở lại. Thánh địa có hay không có thể thu hoạch được giải phóng. Dân chúng mặc dù không cách nào trên chiến trường, lại dù như thế nào đều muốn ra một phần lực. Xét tới điều này, từng cái sơn chi dân cũng đều nổi lên một cái thật sớm. Đồng thời bắt đầu bốc cháy nấu cơm. Đương nhiên, bốc cháy nấu cơm không phải là vì chính mình, mà là vì sắp lên chiến trường đám binh sĩ. Sơn chi dân liền toàn diện đều quyết định làm sắp lên chiến trường binh sĩ đưa lên thăm hỏi cùng. Khao, nhường từng cái tiểu hài, đại nhân thậm chí lão nhân đều không ngừng đi khắp tại đường phố cùng quảng trường bên trên. Đem một bát bát nóng hổi canh cùng từng khối thơm ngào ngạt thịt liên tục đưa cho cầm trong tay vũ khí đi qua binh sĩ, đổi lấy các binh sĩ cảm động vạn phần cảm tạ. Sơn Nhạc Chi Thành liền vì thế mà náo nhiệt, nhường tụ tập mà đến sơ vần nhóm đồng dạng vì đó cảm khái. Bất quá, hiện tại cũng không phải có thể lúc cảm khái, vì tiếp xuống chiến tranh, sơ vần nhóm cũng cần đem bên này hành động phương châm cùng với trận hình đối sách các loại đều phân phó, nhường các binh sĩ chấp hành. Bởi vậy, Bedayer cũng thật sớm liền xuất hiện ở đây, đang ở trong sân rộng dùng vẻ mặt nghiêm túc cao giọng nói rõ lấy cái gì. Serenity đồng dạng đi tới chỗ này, hướng về binh sĩ đội tiến hành chi tiết phương diện dặn dò. Đến mức Jean, Andrew, nàng đã đi tới bầy rồng chỗ trên mặt đất, liền Alchia, Andrew, tất cả đứng lên, theo cung điện phương hướng ngắm nhìn Sơn Nhạc Chi Thành động tĩnh. Lẳng lặng cùng đợi xuất chinh thời khắc đến, cùng Alchia, Andrew, một dạng tại cung điện chỗ cao ngắm nhìn người còn có một cái. Đó chính là Rama, xem ra tiến hành rất thuận lợi a. Rama hiếm thấy không có nằm y, nổi lên một cái thật sớm, đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía nhiệt nhiệt nháo nháo Sơn Nhạc Chi Thành, hắn trên cổ tay, trong máy bộ đàm, cho đề đám người đều lên tiếng, đi qua trong đêm phân tích cùng quan trắc, bên này cũng đã đem tốt nhất tuyến đường hành quân đều định ra tốt. Roma thanh âm bên trong tràn đầy trang nghiêm, dựa theo con đường này tiến quân, nên có khả năng thuận lợi tiếp cận Thánh Đô, không đến mức tại không nhìn thấy Thánh Đô trước đó đụng phải Thánh địa kỵ sĩ đánh úp. Dĩ nhiên, Thánh Thương Tài Quyết Chi Quang liền không nhất định, Đờ Vanh Si bộ dạng này nói cho Rama, còn có, theo đêm qua bắt đầu, Thánh Đô phương diện liền không ngừng xuất hiện mãnh liệt ma lực phản ứng. Chỉ sợ bị ngươi đoán trúng, Lion King nên sử dụng Holy Grail, lực lượng, tại Thánh Đô chung quanh bố trí xuống tầng tầng kết giới. Thánh Thương cũng là chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý đều có thể đủ khởi động. Ogamari trong giọng nói tràn đầy cấp bách cảm giác. Sau cùng cuộc chiến đến, nhường cho đê mọi người cũng đều đi theo nhấc lên tâm, không dám chậm trễ chút nào. Một khi bởi vì chút nào lãnh đạm dẫn đến này một trận chiến thất bại, cái kia hết thảy liền đều xong. Chỉ có xông qua này một trận chiến, đánh ngã Lion King, đem Holy Grail bồi thường thu, cũng đem dị điểm thứ 6 cho chữa trị, đó mới có thể thấy nhân lý khôi phục hy vọng. Chỉ phải qua cái này dị điểm, cái kia cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. hết thảy liền xem các ngươi. Lorelei, dù như thế nào đều không thể thua, dù cho thắng được lại chật vật, lại khó xem, cái kia cũng không đáng kể, chỉ có thua, tuyệt đối không thể dùng xuất hiện. Roman, De Vinci cùng Olga Marie liền riêng phần mình nghiêm túc dặn dò. Mặc kệ bình thường cỡ nào ngả ngớn, cỡ nào tự phụ, lại cỡ nào tính khí nóng nảy, ở thời điểm này đều không thể không nghiêm túc. Kết quả, ngược lại là Rama, trên mặt thủy chung đều mang ung dung không vội. Yên tâm đi, Rama liền cực kỳ bình tĩnh nói. Lion King, tất nhiên sẽ bị đánh ngã. Rama làm ra dạng này tuyên ngôn. Ta cầu các ngươi rồi. Xin nhờ, thật xin nhờ, Roman. De Vinci cùng với Olga Marie ba người thanh âm liền sau đó không vang lên nữa. Nghĩ đến, bọn hắn cũng không muốn tại xuất chinh trước đó quấy rầy đến Rama trạng thái A. Nhưng bọn hắn khẳng định đã đem toàn bộ cho đê lực lượng đều cho điều chuyển động. Không giờ khắc nào không tại giám thị, quan trắc, quét hình cùng phân tích bên này tình huống. Vì lấy được thắng lợi, cho đê liền trước tiên dùng hết toàn lực. Còn lại chỉ có xem Rama đám người. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ Rama một đoạn thời khắc bên trong liền đã nhận ra động tĩnh gì. Mỉm cười, quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng. Ở nơi đó, môn vừa vặn bị mở ra. Senpai, Masu liền theo ngoài cửa đi đến. Nhìn kỹ, Masu đồng dạng võ trang đầy đủ. Không chỉ bên hông phủ lên đỏ thanh kiếm, liền tấm chắn đều thật sớm kêu gọi ra. Giữ tại trên tay, dạng này Masu nhìn chăm chú lấy Rama, gương mặt lại nhịn không được đỏ lên. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, Masu liền mặt đỏ tới mang tai đến không được. Rama giống như cũng nghĩ đến tối hôm qua, không khỏi liếm môi một cái, rất có loại dư vị cảm giác. Đêm qua, Rama mặc dù không có đem cái này đáng yêu hậu bối ăn hết, nhưng nên làm cũng đều làm được không sai biệt lắm. Cuối cùng của cuối cùng, Rama thậm chí đem trước mắt cái này có được mỹ lệ dáng người hậu bối cho lột thành một con đại bạch. Dương, nên xem hoặc là không nên xem đều nhìn một cái khắp. Trong đó sảng khoái, hoàn toàn không đủ làm ngoại nhân nói, mà tay chân chi nghiện. Rama đồng dạng hưởng thụ lấy một thống khoái. Nghĩ tới đây, Rama đánh giá Masu cái kia nhô đằng trước, cong đằng sau thân thể mềm mại. Ánh mắt lần nữa trở nên lửa nóng. Ô, thừa nhận Rama ánh mắt nóng bỏng kia. Masu nhịn không được đem thân thể mềm mại giấu đến thật to tấm chắn về sau. Kém không sai biệt lắm nên xuất phát. Senpai, Masu liền mặt ửng hồng lại tiếng sợ hãi mở miệng. Nhường Rama thật sự có loại muốn lần nữa đem đối phương đè xuống xúc động. Thế nhưng, Rama cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm, chờ trở lại cho đê về sau, lại đem ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn hết. Rama liền hạ quyết tâm như thế. Thế là, như vậy, chúng ta lên đường đi. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, lên tiếng như vậy. Vâng, Masu thở dài một hơi, làm ra đáp lại, hai người liền cùng một chỗ rời khỏi phòng, hướng về bên ngoài đi đến Sơn Nhạc Chi Thành, Trung ương Quảng Trường. Tại đây bên trong, ăn uống no đủ các binh sĩ đã thật chỉnh tề sắp hàng. Không nói một lời, trên mặt đều là sứ mệnh cảm giác. Bedaya vòng dạng mặt mũi tràn đầy kiên nghị đứng tại phía trước nhất. Serenity nắm chặt vũ khí trong tay, sắc mặt nghiêm túc. Jin, Onto, cầm trong tay nguyền rủa lá cờ, đón gió mà đứng, trên đầu thì là vô số đầu bay lượn ở giữa không trung cự long. Aotra, Onto, đạp lên mạnh mà hùng hồn bộ pháp. Đến nơi này, đồng hành người, chính là Rama cùng Masu, mang theo Masu cùng với Aotra, Onto, đi vào trước mặt mọi người. Rama tầm mắt liền quét về ở đây tất cả mọi người. Ở đây tất cả mọi người vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là nhìn chăm chú lấy Rama. đem hết thảy lời muốn nói đều ngậm tại trong mắt. Khí tức nghiêm nghị cùng với dứt khoát chi ý liền tràn ngập trong không khí. Rama lúc này mới bĩu môi cười một tiếng. Xuất phát, Rama lời ít mà ý nhiều hạ lệnh. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Trong quảng trường, chấn thiên động địa hò hét liền vang vọng, mênh mông quân đội theo sơn nhạc chi thành bên trong xuất phát. Tại sơn chi dân nhóm đưa mắt nhìn dưới, trực tiếp rời đi, mục tiêu, thánh đô, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,